Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chân chính nuốt hồn, bảy hồn đạo tạo, tạo hồn chỉ là bắt đầu. Muốn để cho hồn trở thành một thế giới, nhất định phải để cho sở tạo chi hồn tán thành ngươi hồn. Hồn tán thành, mới có thể làm cho hồn đạo thành. Vừa mới công kích tần tinh cái kia bọt khí, chính là tần tinh đứng khối kia đại địa hồn. Tự nhiên, nó chắc cũng là bị người tạo ra. Hơn nữa tính cả nó khác, các loại thiên hồn, cam tâm tình nguyện đem cái thế giới này trở thành nương thân địa phương. Lúc này mới có trước mắt thiên hồn đạo xuất hiện. Với tư cách thiên hồn đạo bên trong đủ loại hồn, tuân từ cái thế giới này mệnh lệnh của chủ nhân, đi không đoạn tấn công đánh vào tại đây sinh mệnh, đây không thể dị nghị. Thế nhưng, bọn họ công kích, chính là phải trả giá thật lớn. Tại đây mọi nơi từng đạo vết nứt, cũng không phải là bị ngoại lực tạo thành, mà là những này hồn tại lần lượt phát động công kích sau đó. Tại mình hồn trên lưu lại vết thương, không khó tưởng tượng, khi loại này vết thương càng ngày càng nhiều, những ngày qua hồn, liền biết triệt để tan thành mây khói. Kỳ thực cách làm như vậy, tần tinh cũng không xa lạ gì, bởi vì ban đầu hắn, chính là như thế, nói đơn giản điểm, chính là đem chính mình nơi tạo ra hồn, trở thành công cụ, vật tận kỳ dụng, xài cho đúng tác dụng, chết thì chết. Ngược lại còn có thể tái tạo. Chỉ có điều tần tinh cho dù lạnh khốc, nhưng là khi hắn hung thú bị thương thời điểm, hắn ít nhất còn có thể đi chữa trị bọn họ thương thế, thậm chí cũng sẽ đi chủ động cứu chúng nó. Chính là chủ nhân nơi này, đối với những ngày qua hồn, căn bản là chẳng ngó ngàng gì tới. Chỉ cần ngươi còn sống lâu như vậy, nhất định phải tiếp tục không ngừng đi phát động công kích, mãi đến bọn họ triệt để tiêu tán. Nếu như là đang bước vào ngự thú cung lúc trước tần tinh nhìn thấy những này, có lẽ cũng sẽ không nói ra câu nói này, thậm chí cũng sẽ không cảm thấy có thứ gì chỗ không đúng. Nhưng mà ly khai ngự thú cung thời điểm, ngự thú cung chủ nói cho hắn biết lời nói kia, hắn chính là vững vàng ghi tạc trong lòng. Ngự thú chi đạo, kính thú vi trước tiên. Tạo hồn chi đạo, cũng tương tự phải lấy kính hồn vi tiên. Ong ong ong, đang lúc này, tần tinh bên người, có đến cân nhắc khe nứt bỗng nhiên chấn động lên. Từng đạo hư ảnh từ trong cái khe bắn ra, xông về tần tinh. Tần tinh dưới chân bước, thân hình như điện đã thoát ly khối kia đại địa, tránh thoát đây mấy đạo hư ảnh công kích. Nhưng mà trong chớp mắt, những hư ảnh này cũng đã bắt đầu rồi cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt tràn ngập vô tận phạm vi, cũng sắp tần tinh vững vàng bao vây lại. Tần tinh dứt khoát cũng không có lại trốn, mà là đứng ở tại chỗ, ngưng thần nhìn về phía đây mấy đạo hư ảnh nội bộ. Có hư ảnh bên trong là trời xanh mây trắng, có hư ảnh bên trong là thiểm điện phích lịch, có hư ảnh bên trong càng là một khỏa không ngừng xoay tròn tinh thần, toàn bộ đều là thiên hồn. Một đạo có đến trời xanh mây trắng hư ảnh trực tiếp nổ ra, bạo phát ra một cổ mạnh mẽ sóng khí, hướng về tần tinh bao phủ mà đi. Nhưng mà tần tinh vậy mà căn bản không tránh, mặc cho sóng khí đụng vào trên người mình, phát ra ầm ầm nổ vang thanh âm ni sóng khí tiêu tán. Tần tinh sừng sững tại chỗ, thậm chí ngay cả một bước cũng không bị đẩy lui. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại chặt nhìn mình chằm chằm phía trước. Đó có đến một đoàn không ngừng biến ảo hình dáng thể khí, mãi đến cuối cùng vậy mà biến thành một cái trắng lão giả tóc bạc xá mờ ni. Tuy rằng quần áo ngược lại vẫn tính chỉnh tề, nhưng lại khó có thể che giấu kia thân thể gầy yếu bên trên, nơi tản mát ra từng trận tử khí. Tần Tinh bình tĩnh nói, ngươi chính là vùng này thiên hồn. Vâng, lão giả trong hai mắt tràn đầy hung ác, vậy mà gật đầu một cái, miệng nói tiếng người nói. Tuy rằng ngươi là người thứ nhất tiến nhập tại đây, đối với chúng ta có đồng tình tâm người, nhưng mà chúng ta vẫn muốn giết ngươi. Lý do giết ngươi, chúng ta là có thể lại lần nữa phục sinh. Xin lỗi, hướng theo lão giả dứt tiếng, tại Tần Tinh bên người bất ngờ lại có ba bóng người xuất hiện, một gã đại hán, một người lão ẩu, một người đồng tử. Bốn người xuất hiện trong nháy mắt đã đồng loạt hướng về phía Tần Tinh phát động công kích. Bốn người này là bất đồng thiên chi hồn biến ảo mà ra, cho nên bọn hắn trong công kích cũng liền bao hàm mỗi người đặc điểm mà phơi bày tại Tần Tinh trong mắt, chính là bầu trời đại địa tinh thần. Chỉ riêng là kia vô cùng vô tận diện tích liền lôi cuốn đến khó có thể tưởng tượng to lớn uy áp thiên hồn. Bởi vì bọn họ bản thân tính đặc thù, đạo đưa chúng nó có khả năng thi triển ra thực lực vượt qua xa bọn họ tu vi cảnh giới. Không khó nhìn ra, cho dù bốn người bọn họ hồn đều là vết thương chồng chất, nhưng mà thực lực bọn hắn nhưng đều là không yếu. Nhất là bây giờ liên hợp chung một chỗ phát ra công kích, nó bên trong ẩn chứa đến kiêm mênh mông hồn lực, ít nhất tương đương với một nguyên giới chủ chi cảnh. Từng luồng vô hình trùng kích đối diện đánh tới Tần Tinh, vậy mà đem thân thể của hắn đụng phải ngăn không được, liên tục lui về phía sau đi. Trong nháy mắt liền thối lui ra mấy ngàn trượng có hơn. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục. Từ lão giả trong lời nói, Tần Tinh đã hiểu bọn hắn ra tay với chính mình nguyên nhân nhất định là vị kia thiên hồn đạo chủ. Cho những thứ này chờ chết thiên hồn nhóm nở ra một cái cực kỳ lực hấp dẫn điều kiện. Giết mình, đổi lấy bọn họ tân sinh. Thiên hồn đạo chủ, ta nói rồi, ngươi đối với ta hiểu còn thiếu rất nhiều. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng mở ra, giống như gặp gió giống nhau, lại là liên tục ba bước rời khỏi, sau đó đã hóa thành trăm cao vạn trượng cự nhân, đỉnh thiên lập địa. Mà vào giờ phút này, vùng này mênh mông bầu trời đi tới trước mặt hắn, Tần Tinh bất thình lình đưa ra hai tay, bắt được trọn phiến thiên không, dùng sức xé một cái, đâm, bầu trời giống như biến thành một tấm vải một dạng, bị trực tiếp kéo nứt ra hai nửa. Mà theo sát phía sau đại địa tinh thần cũng vừa vặn nghênh hướng Tần Tinh kia đầu to lớn. Nốt, Tần Tinh há hốc miệng ra, kèm theo một cổ to lớn lực hút, hóa thành một đạo long quyển phong, bất ngờ trực tiếp đem đại địa tinh thần, thậm chí ngay cả đã chia ra làm hai bầu trời bao phủ, tất cả đều nuốt vào trong bụng. Đây mới thực sự là nuốt hồn. Trong nháy mắt, bốn cái cường đại thiên hồn đã tan biến không còn dấu tích. Ngẩng đầu lên, Tần Tinh hướng về phía bầu trời nói, thiên hồn đạo chủ, ngươi thậm chí ngay cả ta đã xông qua thôn hồn cung, thu được nuốt hồn chi tạo sự tình cũng không biết. Ngươi, để cho ta có chút thất vọng a. Tuy rằng Tần Tinh không có tư cách đi bởi vì những này hồn tao ngộ bi thảm mà đi trách cứ vị này còn chưa gặp mặt thiên hồn đạo chủ, nhưng mà không biết vì sao, Tần Tinh trong lòng đối lại có vô tận hận ý, thật giống như đối phương là mình không đội trời chung kẻ thù một dạng. Tần Tinh hận không được gặm kỳ cốt, phệ thịt, uống máu hắn. Đối với mình mãnh liệt như vậy hận ý, Tần Tinh chỉ có thể cho rằng là bởi vì lúc trước đối phương đối với mình biểu lộ ra khinh thường. Còn có hắn và hồn vân hồn tinh đồng lõa đồng mưu, cấu kết với nhau làm việc xấu hành vi. Nhưng mà, Tần Tinh chân mày đột nhiên nhíu một cái, bởi vì hắn phát hiện, mình vừa mới nuốt vào kia 4 cái thiên hồn, vậy mà để cho mình hồn, có một loại cực kỳ cảm giác thoải mái thấy. Tần Tinh vội vã nhìn về phía mình hồn, phát hiện bên trên nuốt hồn hồn văn, mơ hồ tản mát ra ánh sáng yếu ớt, tựa như cùng chất dinh dưỡng một dạng, làm dịu mình hồn, cho nên để cho tự có cảm giác thoải mái thấy. Thậm chí, tại loại này thấm vào phía dưới, mình tu vi, đều có một chút xíu đề thăng. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.